Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vòng vòng cho hết một phút phong ấn ấy, bởi hắn đã quyết định, trận chiến này nhất định phải đấu như một nam tử Hán. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Nhện Độc tựa như đang nhìn con mồi, lần này ta không định trốn đâu. Ngược lại là cô, Nhện con, cô đang định trốn chui trốn nhủi đấy hả? Hồi xưa, nếu nghe thấy những lời trêu chọc như vậy thì Nhện Độc chắc chắn sẽ băm nát đối thủ như tương. Nhưng lúc này nhìn Tiêu Phàm, không hiểu sao cô ta lại chỉ muốn quay đầu chạy biến đi. Tiêu Phàm cũng không nhặt vũ khí của mình lên, bởi vì hắn đã thay đổi rồi, hắn có kỹ năng để sử dụng. Tiêu Phàm buông thõng hai tay xuống, y hệt như lần chiến đấu với Ác Long. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một bên, há miệng ra thật to, đầu lưỡi lướt qua chiếc răng nanh sắc nhọn ở hàm trên bên phải. Dưới ánh nắng, hai hàm răng trắng tinh lấp lóa sáng ngời hệt như nụ cười tươi rói của hắn. Kỹ năng răng nanh khát máu này là do lần trước Tiêu Phàm nổi điên xông lên cắn xé Ác Long nên có được. Sau khi đọc lại mấy lời giới thiệu lần nữa, Tiêu Phàm cực kỳ phấn khởi, hết mở miệng ra lại đóng miệng vào, hàm răng phát ra tiếng ken két. Cũng không biết tại sao vừa nghĩ đến chuyện cắn người mà cả người hắn đã hừng hực lên thế. Nhẽ nào hít thở không khí trong trận doanh ác ma này lâu quá nên cũng bị lây bệnh dại luôn rồi. Nhện Độc nhìn Tiêu Phàm với hai cánh tay cứng đơ trước mắt mà chẳng hề vui vẻ tẹo nào. Rõ ràng hai tay hắn đã chẳng cầm nổi vũ khí nữa mà tại sao nhìn mặt vẫn hớn hở thế kia. Nhìn cái thằng rách dưới đầu xù tóc rối trước mặt mình, trên người hắn chỗ xanh chỗ đỏ, thế mà không biết vì sao Nhện Độc lại cảm thấy sợ hãi. Ken két, âm thanh khốn kiếp ấy cứ liên tục phát ra từ miệng Tiêu Phàm rồi lọt thẳng vào tai Nhện Độc. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trời trông rất là kiêu ngạo, răng tốt, khẩu vị sẽ tốt, cơ thể chắc nịch, ăn càng ngon hơn. Hai tay bị liệt rồi mà còn đắc ý cái vẹo gì? Chỉ toàn phô trương làm như mình tài giỏi lắm, không lẽ mày lại có thể cắn chết tao à? Thấy Tiêu Phàm đắc ý như vậy, Nhện Độc cực kỳ khó chịu. Tiêu Phàm không thèm để ý đến Nhện Độc, có cắn chết cô được hay không thì chút xíu nữa là biết ngay ấy mà. Hiện giờ Nhện Độc chỉ còn có 16% HP, chỉ cần dùng răng nanh khát máu cắn trúng cổ cô ta là có thể tiễn cô ta về trời liền. Chưa kể còn khôi phục được lượng HP của mình nữa. Thế là Tiêu Phàm lại hóa thân thành anh chàng bão táp rồi lao vun vút về phía Nhện Độc lần nữa. Nhện Độc không ngờ Tiêu Phàm không thể cử động hai tay mà vẫn dám chủ động tấn công như thế nên chẳng kịp phòng ngự gì. Lúc này, Tiêu Phàm đã kề sát bên người cô ta, cần cổ trắng nõn thấp thoáng bên dưới mái tóc dài đen nhánh hiện ra trong tầm mắt của hắn. Chương 89, Hoàng Ma Tử nhanh trí. Đầu bù tóc rối xù lông gà há to vào miệng trông như một chậu máu rồi cắn phập lên cổ Nhện Độc. Khi chạm đến cổ của Nhện Độc, Tiêu Phàm bất ngờ vì nó không hề thô ráp như mình tưởng mà ngược lại còn có cảm giác trơn mềm. Sau khi răng nanh đâm vào, máu tươi lập tức chảy ra. Cột HP của Nhện Độc HP tụt dần, vậy là trận đấu này đã có kết quả. Hơi nóng, lại có vị mặn mặn, Tiêu Phàm lặng lẽ cảm nhận vị máu trong miệng mình, cuối cùng không nhịn được mà liếm cổ cô ô ta một cái. Không ngờ cái liếm này lại gây ra sự cố. Răng nanh khát máu bị mất tác dụng, bởi vì Tiêu Phàm không tài nào cắn nổi nữa. Hay nói chính xác hơn là hắn đột nhiên chẳng còn đủ sức cắn người. A, cùng với cái liếm của Tiêu Phàm, một tiếng rên rỉ đột ngột vang lên. Giọng Nhện Độc nghe nũng nịu vô cùng chứ chẳng hề khàn khàn như trước. Tiếng rên bất ngờ này làm cả người Tiêu Phàm cũng mềm nhũn. Nhện Độc, HP còn 3%. Mạng sống của cô ta tựa ngàn cân treo sợi tóc. Cô, Tiêu Phàm nói liên tiếp ba chữ cô mà chẳng thể nào hoàn thành nổi câu nói của mình. Cô là ai? Cuối cùng, Tiêu Phàm lại sốt ruột đến nỗi bật ra một câu hỏi ngu ngốc như thế. Nhưng Nhện Độc lại không cười, vì cô ta biết ý của Tiêu Phàm là gì. Tao là Nhện Độc, một câu trả lời cực kỳ chuẩn xác mà cũng hết sức thừa thãi. Nhưng Tiêu Phàm chẳng hề để tâm đến ý nghĩa của câu nói ấy, sự chú ý của hắn đã dồn hết lên giọng nói kia. Giọng Nhện Độc không còn khàn đặc khó nghe nữa mà êm dịu như chim hoàng anh, hoàn toàn chẳng hợp với nụ cười nham hiểm của cô ta chút nào. Nhện độc nhìn dáng vẻ giật mình nói không nên lời của hắn, hì hì, thôi, không trêu anh nữa. Dưới vầng sáng chói lòa, một cô nữ xinh với vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Vẫn là đôi mắt một mí ấy nhưng chẳng còn quầng thâm đen xì nữa, ánh mắt có vẻ lanh lợi hơn nhiều. Trên bờ môi mỏng dính không còn màu son đen thẫm nữa mà bóng hồng mọng nước, còn làn da thì trắng nõn non mịn chứ chẳng khô cằn tai tái như trước. Nhện độc nghịch ngợm nháy mắt với Tiêu Phàm, sao, thấy tôi xinh không? Tiêu Phàm chỉ còn biết chân chối nhìn màn ảo thuật biến người xấu thành người đẹp trước mắt mình. Hắn ngây ngốc nói một câu, yêu nghiệt phương nào? Xì, nhện độc nhìn tên đầu xù ngu ngốc trước mặt mình, bật cười thật lớn. Hồi trước là do phong cách mặc đồ và trang điểm của tôi hơi bị nặng quá thôi. Không phải bây giờ đầu tóc anh cũng rối bù đấy à? Mau mau đổi lại thành trang phục ban đầu đi, nhìn như thế thuận mắt hơn nhiều. Nhện độc mỉm cười nói với Tiêu Phàm. Mặc dù Tiêu Phàm vẫn còn khá choáng váng nhưng lúc này Hắc Phong cự viên không ở cạnh, đổi về trang phục quản lý cũng không sao. Lúc này Tiêu Phàm đã tỉnh táo lại phần nào. Hắn nhìn nữ sinh hoạt bát lanh lợi trước mắt mình, cũng hiểu được phần nào rằng mình đã gặp phải một trong mấy nữ sinh được mệnh danh là tứ đại tà thuật của châu Á. Thuật biến đổi giới tính của Thái Lan, thuật chỉnh dung tức giải phẫu thẩm mỹ của Hàn Quốc, thuật trang điểm của Nhật Bản và thuật PS của Trung Quốc. Vừa rồi nhện độc đã sử dụng thuật trang điểm của Nhật Bản. Đây chính là tà thuật có thể dùng những thứ bên ngoài để biến đổi hình dạng của một người. Vậy bây giờ chúng ta đấu tiếp nhé. Tiêu Phàm cảnh giác nhìn nhện độc đã đổi trang phục khác. Dù gì hắn cũng đã thấy bán trường miên biến thân rồi nên cũng xem như là có kinh nghiệm. Mặc dù kỹ năng biến thân của nhện độc còn cao siêu hơn cả bán trường miên, trước và sau khi biến thân hoàn toàn khác hẳn nhưng cũng chỉ là đổi quần áo và cách trang điểm thôi mà, đổi qua đổi lại thì cũng vẫn là kẻ địch của mình thôi nên vẫn phải đánh chứ. Anh mới hôn tôi đây mà bây giờ lại muốn đánh tôi à? Nhện độc bắt đầu giả bộ đáng thương trước mặt Tiêu Phàm. Cái gì cơ, hôn á, Tiêu Phàm nhớ lại cảnh lúc mình cắn lên cổ đối phương. Hèn chi lại mịn như vậy, mềm như vậy. Đê, tỉnh lại ngay, nghĩ cái vẹo gì thế? Nhưng ngươi là người của bang Hắc Long, chúng ta vẫn phải đấu thôi. Thôi khỏi đi, nhện độc chẳng hề để ý đến cái lý do bang Hắc Long của hắn. Ngoài đời tôi là tác giả chuyện kinh dị nên hồi trước trang phục của tôi mới đen tối âm hiểm như vậy, chẳng qua là vì muốn trải nghiệm để nhận được linh cảm viết chuyện thôi. Còn lý do tôi tham gia vào bang Hắc Long chủ yếu là muốn hành hạ đám thành viên trong bang này một chút, để lấy tài liệu cho tiểu thuyết của tôi ấy mà. Hi hi. Tiêu Phàm cảm thấy tiếng cười của nhện độc lúc này mới thật sự phát ra từ trong thâm tâm, cực kỳ hợp với cách mặc đồ u ám lúc trước. Mấy chuyện chém chém giết giết thế này, có nữ sinh nào thích đâu cơ chứ? Nhện độc chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói. Tiêu Phàm thầm gào lên trong lòng, cô tưởng tôi tin cô hả? Lúc nãy cô cầm tơ thép cắt vào người tôi vui vẻ lắm cơ mà. Lão đại ác long của cô chắc chắn sẽ không cho phép cô ngừng chiến với tôi. Tiêu Phàm vẫn cảnh giác nhện độc. Nhện độc chẳng thèm để ý đến vẻ xù lông đề phòng của hắn. Hắn ta còn khó giữ nổi mạng mình thì còn hơi sức đâu mà đi lo chuyện bao đồng. Mà các anh có vẻ lợi hại nhỉ, bang Hắc Long sắp bị diệt sạch rồi kìa. Tiêu Phàm nhìn theo ánh mắt của nhện độc, vừa vặn thấy được đám người của bang Hắc Long đã bị đập cho tơi tả chỉ còn sót lại vài tên, còn đa số thì đang được bán trường miên điều trị cho. Lực sát thương của Hắc Phong cự viên đối với bang Hắc Long quả thực quá lớn. Rào rào. Hắc Phong cự viên vui sướng chạy nhảy tung tăng tàn sát khắp sân, vung một quyền lên đập nát một em trai của bang Hắc Long. Lúc này Ác Long trông vô cùng chật vật, vừa thở phì phò vừa chạy trốn khắp nơi. Xui thế không biết, sao đám vũ hội ác ma đáng ghét này lại đến chỗ mình quậy tung lên thế? Mà sao con tinh tinh khổng lồ kia toàn rượt mình không vậy? Ngay khi Ác Long đang thoáng dừng lại nghỉ ngơi, chỉ một giây xuất thần là đã. Rào. Lưu tinh quyền. Ở chân trời chợt lướt qua một đường sao băng, có lẽ ở một nơi nào đó trong trận doanh ác ma sẽ có một anh chàng mặc áo giáp đen đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Mày nhớ đấy, tao sẽ trở lại, giọng của Ác Long vẫn vang vọng mãi trên bầu trời của trận doanh ác ma. Chạy mau, lão đại bị hạ rồi. Sau tiếng hét đầy hốt hoảng ấy, đám lít nhít còn sót lại trong bang Hắc Long vội vàng bỏ chạy tứ tung. Đấy, tôi nói rồi mà, thế này thì còn đánh làm gì nữa, chán lắm. Nhện Độc nhàn nhã nói với Tiêu Phàm, giống như bang Hắc Long bị diệt sạch cũng chẳng liên quan gì đến cô ta. Được, cô không xông lên nữa thì tôi cũng không việc gì đứng đây dây dưa với cô, tôi cũng không có khuynh hướng bạo lực. Tiêu Phàm vẫy vẫy tay. Gì mà không dây dưa nữa chứ? Hừ, Nhện Độc phồng má lên, nè, cho anh nè, tôi phải nhanh chóng quay về ngắm nhìn bộ dạng ủ rũ chán nản của bọn họ đây. À mà mấy người trong bang Hắc Long không biết dung mạo này của tôi đâu, anh phải giữ bí mật đấy nhé. Hì hì. Tiêu Phàm nhìn vẻ tươi cười trên mặt Nhện Độc, trong lòng đột nhiên cảm thấy thú vị không ngờ. Trong công hội của mình lại có một cô gái xấu tính như vậy, Ác Long, mày làm hội trưởng cũng cực thật đấy. Sau đó hắn nhìn xuống thứ mà Nhện Độc vừa đưa cho mình, trông nó giống như một phong thư, ở giữa còn có một trái tim màu đỏ nho nhỏ đính trên đó, trông rất đáng yêu. Trái tim Tiêu Phàm đột nhiên đập bình bịch, thật là đáng xấu hổ. Không thể nào, thư tình. Chúng ta mới gặp chưa được bao lâu mà, mặc dù từng có một đoạn thời gian ra thịt cận kề nhưng cũng không đến mức độ này chứ. Từ nhỏ đến giờ Tiêu Phàm chưa từng nhận được món đồ nào lãng mạn đầy ý thơ như thế, vì vậy lòng bàn tay đã mướt mồ hôi. Nhện Độc quay đầu lại vẫy vẫy tay với Tiêu Phàm, nhớ viết thư hồi âm cho người ta đó nha cục cưng. Chương 90, Hoàng Ma Tử nhanh trí. Nghe lời nói mập mờ ấy, mặt Tiêu Phàm đỏ bừng lên không khác gì quả cà chua, chẳng thốt ra nổi một câu nào. Lúc này khi nhìn Nhện Độc, hắn không thấy nàng xấu xa âm hiểm nữa mà vô cùng đáng yêu. Sau khi Nhện Độc đã rời khỏi đó, Tiêu Phàm lặng lẽ trốn đi, lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ mấy người hổ nữ phát hiện. Sau đó, hắn ôm trái tim mộng ước chờ mong của mình, thật cẩn thận mở bức thư tình mà Nhện Độc đưa cho. Đờ mờ. Con mẹ này đúng là nham hiểm thối tha làm người ta căm ghét. Tiếng gào của Tiêu Phàm làm mấy người còn sót lại trong vũ hội ác ma cả kinh, rối rít nhìn sang. Trên giấy là nét chữ nắn nót mềm mại của Nhện Độc. Xin ngài hãy cẩn thận ngẫm lại xem mình có những biểu hiện dưới đây hay không, sau khi suy ngẫm kỹ càng hãy trả lời tôi, kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe. Những trải nghiệm của ngài chính là tài liệu quý giá giúp tôi sáng tác. Có thể nhìn thấy linh hồn ở nơi hẻo lánh. Có thể nghe được một vài tiếng động bất thường. Tâm trạng sa sút chán nản. Có người nhà gặp bất hạnh. Tự nhiên muốn ăn thịt sống. Tự nhiên có xúc động muốn đâm người khác. Bị những thứ âm u hấp dẫn. Có ý nghĩ muốn tự sát vì không muốn gây thêm phiền phức cho người khác và suy nghĩ tự sát bằng cách nào để người ta không tìm ra thi thể. Đây chẳng phải là lá thư tình sướt mướt gửi gắm tình cảm gì cả. Mà thực chất là mấy lời nguyền rủa cực kỳ tiêu cực. Quả nhiên trong trận doanh ác ma này toàn là mấy kẻ biến thái. Ác Long nhìn thấy cấp bậc đang không ngừng rớt xuống, lại thêm sự tổn thất của tất cả mọi người trong Hắc Long bang, y đã không thể tiếp tục giữ vững sự bình tĩnh nữa rồi. Lúc này đây y thật sự là bị thiệt không ít, không chỉ có việc không thể đánh tới được con vượn lớn Hắc Phong để đoạt lấy kinh nghiệm và trang bị. Năng lực chiến đấu của các thành viên trong Hắc Long bang cũng chịu tổn thất không nhỏ. Cho dù là về mặt cấp bậc hay là trang bị thì cũng đều không thể bù đắp lại trong một thời gian ngắn. Như vậy thì làm sao Hắc Long bang có thể tiếp tục đối đầu với các công hội lớn trong các trận doanh khác nữa? Không được, không xử lý được bọn chúng thì mình không nuốt trôi được cơn giận này. Ác Long đạp bàn rồi đứng lên. Nếu như hiện tại chúng ta cứ dồn ép họ một cách bừa bãi thì chỉ có thể kéo xa chênh lệch giữa bang chúng ta với các công hội khác mà thôi. Như vậy chẳng thà bây giờ chúng ta cứ thành thật, vững vàng mở rộng từng bước. Dù sao thì ở trận doanh ác ma cũng có ưu thế mà các trận doanh khác không có được. Đó là chính ở nơi đây thì chỉ có nhà chúng ta xưng bá một vùng, không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Cho đến khi chúng ta thật sự trở nên lớn mạnh thì không phải xử lý những đoàn đội nhỏ của mấy người kia sẽ dễ như trở bàn tay sao? Một tiếng nói âm trầm vang vọng ra từ trong góc nhà. Nhện Độc đã biến về bộ dạng ác độc xấu xí tứ chi chạm đất kia. Ác Long nhíu mày, y nắm chặt tay, xoắn xuýt một hồi lâu rồi cuối cùng thở dài ồ ột hơi. Nhện Độc phát ra tiếng cười hi hi, lần này là tôi giúp anh rồi đó nhé. Không biết Nhện Độc đang nói lời này với ai. Người ơi, Ác Long, lời nói từ server Trung Quốc mệnh phàm. Mối thù này mày đã kết xong với Hắc Long bang bọn tao. Mặc dù bây giờ bọn tao sẽ bỏ qua cho mày, nhưng mà mày cứ đợi đấy. Trận doanh ác ma vốn vẫn khá yên lặng rốt cuộc cũng có một người lên tiếng với những người chơi khác trong server. Chẳng qua lần này y lên tiếng chỉ vì một người, mà cái tên của người đó vẫn còn rất xa la với đại đa số mọi người. Vì sao mà mấy tên đần độn đều thích la lối om sòm nhỉ? Nghe thấy âm thanh được truyền khắp server, Tiêu Phàm bịt hai lỗ tai lại. Hào đại bàn, Phàm ca oai phong thật, đi đến đâu cũng có thể gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Lập tức người bạn thua đóng bìm Tiểu Bàn gửi tin chúc mừng từ xã khu đến trận doanh thú nhân. Tiểu Bàn cũng không hề lo lắng cho Tiêu Phàm, hẳn hiểu rất rõ bản lĩnh của anh em mình khi chơi game. Mệnh Phàm, đương nhiên, ông cũng không xem lại xem tôi là ai. Tiểu Bàn, bên ông thế nào rồi? Hàn Đại Bàn, tôi đổi chức thành chiến sĩ thú nhân rồi, gia nhập vào Công hội Chiến Minh. Công hội Chiến Minh chính là một trong hai công hội lớp ở trong trận doanh thú nhân bên tôi đó nha. Mệnh Phàm, ngon đấy. Thế này thì tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Hàn Đại Bàn, đù, từ khi nào tôi lại khiến ông phải lo lắng đấy? Mệnh Phàm, được rồi. Vậy cứ như thế đi đã. Tôi tiếp tục luyện cấp, nếu không cấp bậc thấp quá sẽ bị tên rùa con kia khinh thường. Bye bye. Nghe được không, là Phàm ca ia. À, Hoa tỷ tết tóc hai bên vẫn mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn không hề hợp với cô ta, vẻ mặt si mê lên tiếng. Đê, cái đám Hắc Long bang này có phải là rảnh rỗi sinh nông nổi hay không? Từ lần trước gặp phải tên tam ca điếu ti kia, mỹ nữ đây đã biết Hắc Long bang cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. À, Hoa tỷ nghe thấy Hắc Long bang kết thù với Tiêu Phàm, lòng đầy căm phẫn nói. Đúng vậy. Lần trước em có xem Mệnh Phàm ca ca lúc đang giao chiến với lão đại Ác Long của Hắc Long bang. Em cũng biết đám người Hắc Long bang đó không phải là người tốt. Âm thanh trong veo non nớt này phát ra từ một cô gái đeo băng bịt mắt bên mắt phải mà không phải là từ A Phát ca và A Quý ca đang hầm hầm hừ hừ phía sau A Hoa tỷ. Sau lần trước xem trộm Tiêu Phàm PK với Ác Long, tiểu khuyển Du Lục Hoa liền hết sức mê mẩn phương pháp chiến đấu tà mị mà bất cần kia của Tiêu Phàm. Hắn cầm chặt thanh đoản kiếm, không hề sợ hãi mà xông về phía trước, hắn ngỗ ngược mà điên cuồng, hắn tàn bạo cắn xém hắn ngã xuống người đầy máu me. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh đó, tiểu khuyển Du Lục Hoa đều cảm thấy tim cô đập nhanh. Tiếc rằng lần trước cô lại không có đủ can đảm đi ra chào hỏi hắn, bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất được giao lưu với hắn. Cuối cùng cô lại phát hiện, thậm chí cô còn không biết cả tên của hắn. Có điều... may mắn rằng sau đó tiểu khuyên Du Lục Hoa lại gặp được một đội ngũ có tên là Bá Vương Hoa. Vốn dĩ là trùng hợp, cô lại chia sẻ cho đội trưởng của đội ngũ này là A Hoa tỷ xem bức ảnh chụp lúc đang chiến đấu ở chiến trường xa xa trong khi hai người đang bàn luận về người mà họ ngưỡng mộ. Cuối cùng lại phát hiện A Hoa tỷ cũng quen biết người chơi này. Cũng biết được hóa ra người chơi này tên là Mệnh Phàm. Vậy nên tiểu khuyển Du Lục Hoa cũng liền gia nhập Bá Vương Hoa của người có gì đó sai sai A Hoa tỷ. Em nói nè, tên Mệnh Phàm kia thật sự tốt như vậy sao? Vì sao mà mọi người đều nói đỡ cho hắn ta? Âm thanh này vẫn không phải là từ hầm hầm hừ hừ của Bá Vương Hoa. Bởi vì nghe qua thì có chút nũng nịu. Trong một rừng cây ở bên trong trận doanh tinh linh. Chị ơi! Hình như kia là người lần trước đã mắng chửi người khác ở trên ti ba tân sinh kìa. Một nữ sinh mặt mày tựa như tiên nữ trong tranh hưng phấn nói với một nữ sinh khác đang đứng bên cạnh. Nữ sinh khác ấy nhìn thân hình thôi đã được xem như là hiếm gặp trên thế gian. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ gương mặt của cô ấy, chắc chắn bạn sẽ còn cảm thấy thế giới này sẽ tươi đẹp sắc màu hơn trước vài phần. Bởi rằng đại đa số người chơi đều sẽ mê muội phải vì cô ấy. Nếu như so sánh cô ấy với cô gái lần trước ở Tiên Linh thì mặt mũi của họ lại có chút giống nhau. Chỉ là cô ấy lại có nhiều khí khái hào hùng hơn, cường thế hơn, tựa như một nhành mai nở trong nơi tuyết trắng. Quật cường nở rộ như vậy khiến cho người ta ngửi được mùi hương bỗng cảm thấy một sự kính trọng. Mà người lên tiếng trước lại là một đóa hoa tươi nở trong ngày xuân ấm áp. Nhưng cho dù đặt bông hoa ấy ở giữa một bụi hoa trăm hoa đua sắc thì vẫn có thể khiến cho người khác phải chú ý đến mình. Nếu như hai người này cùng đi trên đường, vậy thì sẽ khiến không biết bao nhiêu thiếu nam trên đường trở nên mê muội. Chương 91, Hoàng Ma Tử nhanh trí. Không biết hắn ta lại làm ra chuyện vô lương tâm, không có tính người gì. Lại khiến cho người khác phải đến mức lên tiếng trên toàn server. Nhìn qua thì có vẻ tên Mệnh Phàm này thật sự là một người siêu ác độc. Bởi vì muốn nói trên toàn server có thời gian làm lạnh rất dài, hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền tài. Bình thường nếu như không có việc gì, sẽ chẳng có ai phải làm như vậy. Ngọc Sinh Yên tự hỏi rồi tự trả lời. Sau đó nhớ lại bài viết vẫn đang đứng top ở trên T3, Mệnh Phàm, đúng là một tên xấu xa. Chờ xem chị đây lên cấp 30 sẽ xử lý hắn như thế nào. Cô gái đứng bên cạnh Ngọc Sinh Yên nhìn thấy bộ dáng thở hồng hộc của cô ta mà cười hì hì. Trong một phó bản nào đó ở trận doanh nhân loại, một nam tử mặc trang phục lộng lẫy quơ thanh trường kiếm về phía cự ma ở trước mắt. Chém xuống một kiếm xoẹt, máu tươi của cự ma văng ra khắp nơi, hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Những người chơi nữ tay cầm pom pom nhiều màu của đội cổ vũ đi theo sau nam tử đồng thanh hô lên một câu, ngạo thiên ngạo thiên, em yêu anh. Ngạo thiên, anh đẹp nhất. Ngạo thiên, anh ngầu nhất. Ngạo thiên, vô địch nhất. Người đàn ông ăn mặc khoa trương như hoàng tử kia chính là hội trưởng Long Ngạo Thiên của Ngạo Thiên Công Hội. Long Ngạo Thiên ra vẻ phóng khoáng quay lại tự tin mỉm cười với những cổ động viên do hắn ta tự thuê tới, trong lòng lại nghĩ về cái tên vừa được nhắc đến trên toàn server kia. Mệnh Phàm, đúng là cái tên khiến cho người ta thấy ghét, cho dù mày có phải là cái tên trời đánh trước đây hay không. Chỉ cần là người chơi dám dùng cái tên này thì chính là sự bất kính lớn nhất đối với công hội Ngạo Thiên chúng tao. Tao, công hội Ngạo Thiên không đội trời chung với Mệnh Phàm. Hiện tại các khu vực vẫn chưa được liên thông, có điều dựa vào cấp bậc của tao thì sẽ có thể nhanh chóng liên thông được với nhau. Để cho mày vui vẻ ở trận doanh ác ma một chút vậy, ha ha. Chuyện gì thế này? Tiểu Sửu Hoàng rút ra thanh đoản kiếm ở sau lưng gã rồi gọt một trái táo tươi ngon với lớp vỏ màu đỏ như mày máu, trong lời hỏi của gã tràn ngập sự hưng phấn cùng mong chờ. Vũ hội ác ma lợi dụng lúc Hắc Long Bang đi đánh boss ở nông thôn thì giết hết cả đội ngũ của Hắc Long Bang. Chàng trai không hề chớp mắt phía sau Tiểu Sửu Hoàng vẫn nhẹ nhàng lên cất tiếng nói. Kha kha, nói như vậy tức là trước mắt xem như Hắc Long Bang hoàn toàn bị phế rồi phải không? Thật sự là càng ngày càng thú vị. Mệnh Phàm, kha kha, đoản kiếm trong tay Tiểu Sửu Hoàng bỗng nhiên khua về phía trước. Đó rõ ràng là một kiếm có thể để bổ trái táo đã gọt xong thành 4 miếng. Không biết từ lúc nào Tiểu Sửu Hoàng đã lấy ra được một chiếc đĩa, đỡ hết toàn bộ những miếng táo rơi xuống. Gã dùng đầu thanh kiếm cắm vào một miếng táo, mở ra cái miệng to son đỏ như màu máu mà cắn miếng táo. Phàm ca, cậu đúng là biết cách hành người khác mà. Giọng nói cực kỳ phẫn nộ được bắn ra cùng với một mũi tên lông vũ. Tịch Dương nhìn về phía bầu trời hoàng hôn ở xa xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến tình cảnh của Tiêu Phàm. Đệt mợ, công hội của chúng ta lại bị một đoàn đội nhỏ giết toàn bộ như vậy. Ôi, IF4 chúng ta phải làm sao bây giờ? Làn da ngăm đen như than khiến cho đôi mắt hoa đào sáng rực lên, chỉ là trong đôi mắt ấy lộ ra vẻ lo lắng với tương lai. Nếu đã như vậy, non xanh còn đó, nước biếc chảy hoài, tự mình trân trọng, ngày sau gặp lại, Tây Môn Tổng Nhị Lang bắt đầu làm thủ thế trịnh trọng nói. Úi, đạo danh tứ, sao ông lại đánh tôi? Ai bảo ông ngốc như vậy chứ? Suốt ngày làm IF4 chúng ta mất mặt. Đạo danh tứ hung tợn nói với Tây Môn Tổng Nhị Lang. Xin mọi người đừng kích động, công hội chúng ta mới đang ở giai đoạn bắt đầu, phương thức hoạt động vẫn chưa được thành thục. Đây cũng chính là lần thất bại bao vây tiêu diệt boss dã ngoại đầu tiên của chúng ta. Thông qua bài học của lần này, chúng ta chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm để làm lại từ đầu, đại đến được sự phát triển lâu dài. Vậy nên, hiện tại chúng ta cần phải xốc lại tinh thần, vững bước tiến lên là được. Vẽ đến mệt vẫn chưa cứng đầu cứng cổ, nho nhã lịch sự nói những chuyện đâu đâu với các đồng đội của mình. Có điều không có một ai để ý đến hắn ta. Lúc này trên T3 đã bắt đầu tràn ngập những tin tức Hắc Long Bang thất bại thảm hại. Hoàng Ma Tử đắc ý tắt đi T3 xã khu của gã, vô cùng tỏ vẻ lên tiếng, bố khinh. Cái gì mà công hội lớn số một trận doanh ác ma Hắc Long Bang? May mà ông đây còn nhanh trí sớm rời khỏi cái công hội tốt mã rẻ cùi này. Hoàng Ma Tử chính là bôi xấu Hắc Long Bang cả đời. Gào gào gào, vượn lớn Hắc Phong đấm đấm vào khuôn ngực, không ngừng gào thét trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn con vật to lớn màu đen đang khô tay múa chân trước mặt mình. Bởi vì hắn chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này ở bên trong trò chơi. Trước đây khi chơi game, boss dã ngoại chỉ có hai trường hợp và một kết quả. Tiêu Phàm đánh boss một mình, boss chết, và Tiêu Phàm cướp boss mà người khác đang đánh, boss chết. Hiện tại, kết quả mà cách chơi mới lạ này của Tiêu Phàm gây ra khiến bản thân Tiểu Phàm cũng không biết hắn nên làm gì tiếp theo. Lần trước khi hắn lừa binh trưởng của Black Goblin rồi rời khỏi phó bản, binh trưởng cũng tự bị đánh chết. Hiện tại sau khi đẩy lùi phần thế lực còn lại của Hắc Long Bang, vậy mà vượn lớn Hắc Phong mà Tiêu Phàm lừa đến bằng khí tức xin quý tộc duy nhất lại vẫn còn tồn tại trong đội ngũ. Vậy thì lúc này hắn nên làm gì đây? Tất cả cùng nhau đá nó ra khỏi đội. Mặc dù nghe qua thì rất tốt đẹp, nhưng loại chuyện qua cầu rút ván thế này, cho dù Tiêu Phàm có vô liêm sỉ hơn nữa thì hắn cũng không làm được. Mang theo con tinh tinh đen này đi khắp giang hồ. Chủ ý này quả thực là không tồi, có điều Tiêu Phàm tin rằng với đẳng cấp của hệ thống game này thì nó sẽ không cho người chơi lợi ích lớn như vậy. Không phải Tiêu Phàm chưa từng nghĩ đến mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết võng du nội dung cầu huyết thần thánh ngày xưa, mới cấp 1 mà đã thu được mấy trăm thú nuôi thần, từ đó về sau cơm no áo ấm, phong lưu khoái hoạt mà thi đấu, có điều đây không phải là tiểu thuyết. Cho dù có là tiểu thuyết thì đây cũng là trận doanh ác ma, tác giả sẽ cho bạn một phương pháp luyện cấp tiện đến thế sao? Cơ bản thì Tiêu Phàm sẽ mang theo con vượn lớn Hắc Phong này đi luyện cấp, nội dung tiếp theo của vở kịch hẳn sẽ là tinh tinh đen trong thời kỳ phản nghịch đánh lại chủ. Đây mới chính là mong muốn của tác giả, dù sao con thuyền tình bạn cũng nói lật là lật, chiêu xin quý tộc dùng để khống chế vượn lớn Hắc Phong của Tiêu Phàm cũng không phải lúc nào cũng có thể hâu lại được nó. Gào gào. Vượn lớn Hắc Phong đã bình tĩnh lại sau trận đánh nhau sảng khoái vừa rồi, nó tỏ vẻ ghét bỏ cách ăn mặc của người đang đứng trước mặt, Tiêu Phàm. Hệ thống phiên dịch, đại ca, sao anh lại không mặc bộ trang phục cực kỳ côn ngầu vừa rồi? Bộ đồ hiện tại thực sự rất nhà quê. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của vượn lớn Hắc Phong, lập tức đen mặt. Hắn hoàn toàn không muốn mặc loại fashion hoa lá kia đâu. Đối mặt với nguyện vọng tha thiết của vượn lớn Hắc Phong, Tiêu Phàm vẫn tranh luận rất thoải mái, vô liêm sỉ lên tiếng tao, bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm, tao thấy mày có được hơi thở cao quý giống với tao nên mới hiện thân một lúc. Cũng có thể nói là mọi khi thì tao phải giữ bí thật hình thân phận thật của mình, phải xuất hiện trước mọi người với tư cách vật tiên tri của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên, hiện tại tao đang lấy hình dáng của thiên thần gãy cánh bạo liệt băng diễm xuất hiện trước mặt mày. Mày phải giúp tao giữ bí mật đấy nhé. Tiêu Phàm muốn tỏ vẻ nghiêm trọng mà vỗ vai vượn lớn Hắc Phong, có điều khi hắn vừa giơ tay lên mới phát hiện tay mình hoàn toàn không với tới vai của con vật lo lớn màu đen này. Hành động tốt đẹp bất đắc dĩ phải từ bỏ. Chương 92, lựa chọn. Có điều, vượn lớn Hắc Phong vẫn cảm thấy tức giận trước những lời hay ý đẹp của Tiêu Phàm, gào gào. Hệ thống phiên dịch, đại ca, anh thật là ngầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hình dạng thiên thần gãy cánh của anh cũng rất là cool. Tiểu Hắc, sắp tới mày muốn làm gì? Tiêu Phàm nghĩ rằng nếu như phải tự mình vắt óc suy nghĩ xem làm sao để giải quyết được vấn đề sắp tới thì chi bằng giao vấn đề lại cho hệ thống game, để xem hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi những lựa chọn gì. Gào gào gào, vượn lớn Hắc Phong lại khoa tay múa chân để ra hiệu. Hệ thống phiên dịch, buổi sáng tôi chạy từ tộc đàn ra đây chơi. Không ngờ rằng lại gặp phải một tên lưu manh mạo hiểm làm liều quấn lấy đòi giết chết tôi. Hiện tại có thể tôi phải chuẩn bị đi về, đại ca, anh có muốn tới không? Dựa vào tình hình hiện tại thì hệ thống đang cung cấp cho người chơi hai lựa chọn có thể thực hiện. Một là tạm biệt vượn lớn Hắc Phong ở đây. Hai là đi theo vượn lớn Hắc Phong về tộc đàn để thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Phần thưởng sẽ tương ứng với nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Nếu như bình thường, Tiêu Phàm sẽ lựa chọn đi theo vượn lớn Hắc Phong quay về tộc đàn của nó để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan. Có điều lần này Tiêu Phàm lại từ chối, không được. Tiểu Hắc, chúng ta cứ đến đây thôi, đại ca còn bận việc quan trọng. Đầu tiên, Hiện tại con vượn lớn Hắc Phong này đã đến cấp 20, nhưng dựa vào trí thông minh của nó thì Tiêu Phàm đoán rằng con vượn lớn Hắc Phong này hẳn là thuộc loại khá nhỏ tuổi trong tộc đàn. Ai mà biết được những con tinh tinh lớn, tinh tinh già trong tộc đàn đã đến cấp bao nhiêu. Đến lúc đó mà ra nhiệm vụ thì cũng chưa chắc đã là nhiệm vụ mà bạn nhỏ cấp 16 như Tiêu Phàm có thể hoàn thành được. Như vậy thì cũng chỉ lãng phí thời gian của Tiêu Phàm. Sau đó, bạn cho rằng cái fashion bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm không có trào lưu này lại có thể nổi tiếng trong cả bộ lạc tinh tinh hay sao? Nếu như không lừa được những con tinh tinh già thì tới lúc đó đạo liệt băng diễm, thiên sứ hạ trần cũng sẽ thật sự bị các tinh tinh già bẻ gãy cánh. Cho dù các tinh tinh hoàn toàn không có sức chống cự với loại fashion không có trào lưu này thì Tiêu Phàm đi tới đó cũng là một chuyện nguy hiểm. Nếu như các con tinh tinh cái trong bộ lạc động tình thì phải làm sao đây? Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một hồi, toàn là những chuyện kinh khủng. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn định một mình đi thực hiện nhiệm vụ xa xà cốc cấp bậc luyện ngục. Nói chung là Tiêu Phàm hoàn toàn chống cự được sự hấp dẫn từ phần thưởng của nhiệm vụ chi nhánh. Từ chối lời mời nhiệt tình của vượn lớn Hắc Phong. Gào gào vượn lớn Hắc Phong nghe thấy Tiêu Phàm nói chỉ đến đây thôi, trong lòng nó vô cùng không nỡ. Hệ thống phiên dịch, đại ca, tôi không nỡ xa anh. Đừng đau lòng mà, sống trên đời ắt sẽ có lúc gặp được nhau, nếu còn có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiêu Phàm bày ra dáng vẻ một thánh nhân. Gào gào. Không biết vượn lớn Hắc Phong lấy từ đầu ra một vật màu vàng chanh cong cong như vầng trăng đưa cho Tiêu Phàm, sau đó bị hệ thống xoát rơi một cách cực kỳ vô lý. Hệ thống phiên dịch, đại ca, cho anh cái này, hẹn gặp lại. Tiêu Phàm nhìn thấy trong tay mình đầy ắp những thứ đồ đặc trưng của loài vượn, hắn có hơi muốn phun tào hệ thống có cần phải chân thật đến như vậy không? Vậy mà nó lại tặng cho mình một thần khí, như thế này tức là sao nhỉ? Xưa có ngắt cành liễu thay lời từ biệt, nay có tinh tinh tặng chuối. Tên, tinh tinh nguyệt chuối. Loại hình, đồ dùng một lần. Phẩm chất, quỷ khí, là những vật phẩm thần bí khó lường trước, không thể đưa ra số liệu cụ thể. Độ bền, 100%. Tác dụng đặc biệt, sau khi ăn lập tức khôi phục 50% lượng HP. Ghét thật, hệ thống có cần phải xấu tính như vậy hay không? Vì sao mà ngay cả ghi chú của vật phẩm còn phải nhắc đến lịch sử đen tối mà bản thân mình nhắc đến cũng thế kinh chứ? Hơn nữa, phẩm chất của vật phẩm lại là quỷ khí, Tiêu Phàm nhớ tới vật phẩm khiến mình đau chứng nhất định phải sử dụng bầu rượu 999 trong ba lô kia, có khi quả chuối này cũng là một đạo cụ kỳ quái nào đó. Nếu đã chiến đấu xong, Tiêu Phàm cũng bắt đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm trong ba lô của mình. He he, phát tài rồi. Nhìn thấy trang bị chồng chất trong ba lô, hai mắt Tiêu Phàm sáng rực lên. Lúc trước khi kiểm tra hắn cũng không cảm thấy nhiều như vậy, hiện tại nhìn qua thật đúng là không hề ít. Có điều những thứ đồ cực phẩm cũng chẳng được mấy thứ, đại đa số đều là những vật phẩm phẩm chất bình thường, dù sao cũng là những trang bị do đám đàn em rớt ra, phẩm chất bình thường đã là không tệ rồi. Bảo sao Ác Long phải lên tiếng trên toàn server như thế, chịu thiệt nhiều như vậy, phải mình thì mình cũng chửi. Lại đây nào, ông già Noel phát quà. Tiêu Phàm cười tủm tỉm chào đón các thành viên trong đội, bắt đầu chia tài sản bất nghĩa. Vì vậy trải qua lần giết chết cả hội này của Hắc Long Bang, thành viên của Vũ hội Ác Ma ai ai cũng trở nên giàu có. Trang bị ở 6 bộ phận cơ bản áo, bao tay, nẹp bảo vệ đùi, miếng lót vai. Đai lưng đều được thay thành ít nhất từ phẩm chất bình thường trở lên. Ngay cả em gái nhỏ Miên Miên chiến đấu chỉ dựa vào cái miệng cũng được trang bị vũ trang đến tận răng, ngay cả trong tay cũng cầm một cây gậy nhỏ phẩm chất bình thường. Bởi vì bản thân Tiêu Phàm cùng Xà Cơ đã có 5 thứ trang phục linh hoạt rồi, cho nên cũng chỉ đổi mới đai lưng nữa thôi. Còn về các phụ kiện khác và trang bị vùng đầu thì giai đoạn hiện tại xuất hiện rất ít. Thật ra ở cửa hàng NPC cũng có bán chúng, nhưng bởi vì nó quá đắt cho nên có rất ít người chơi mua nó. Càng khỏi phải nói người chơi chữ đỏ sẽ nổ ra những thứ đó. Bán trưởng Miên nhìn cây gậy phép thuật ở trong tay mà tràn ngập vui sướng, thật sự rất cảm ơn đội trưởng. Không có gì, lúc trước em còn tặng anh 2 thanh dao găm mà. Xem như cây gậy xương của Goblin đã về hưu, ngoại trừ thanh kiếm ảm long viêm kiếm, Tiêu Phàm còn để lại dự phòng cho mình 2 thanh trường kiếm phẩm chất bình thường và 2 con dao găm phẩm chất bình thường trong ba lô để thay đổi. Vũ khí mà em đưa cho anh chẳng qua là thứ phẩm chất rác rưởi mà thôi, còn cây gậy phép thuật này là phẩm chất hiếm có đấy. Không có gì đâu, chúng ta là người một đội mà. Tiêu Phàm không biết vì sao đám vũ phu ở Hắc Long Bang kia lại có thể rơi ra được thứ vật phẩm như gậy phép thuật này. Nói không chừng vốn bô nên họ cũng chỉ dùng nó như lang nha bổng, thật sự là lãng phí. Còn nữa, nhớ phải để phác đao mà em đưa anh ở trong ba lô đó. Đúng vậy, có một đại mỹ nữ ở đây, Tiêu Phàm phải hối lộ một chút. Vâng, mặc dù bán trường mê không biết vì sao, trong để một thanh phác đao ở trong ba lô thì cũng không có vấn đề gì. Những trang bị còn lại, Tiêu Phàm nghĩ một hồi rồi đưa nó vào trong khi bán đấu giá, chờ bán được rồi sẽ trả tiền cho hổ nữ. Sau khi mua bộ đồ fashion bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm, số tiền còn lại Tiêu Phàm đã trả cho hổ nữ, chính là số tiền đã tiêu phí để mua bộ trang phục phong cách quản lý kia, Tiêu Phàm vốn tính là dùng số Hắc Long băng quyên tặng trả hết nợ luôn. Mặc dù hổ nữ cũng không để ý đến số tiền này, nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn bám váy người khác. Nếu đã mở ra khu đấu giá của xã khu, Tiêu Phàm cũng xem qua một lượt những vật phẩm được đưa lên bán đấu giá, không có một thứ vật phẩm phẩm chất cấp sử thi, cấp truyền thuyết xuất hiện ở trong khu bán đấu giá, phỏng chừng đã bị cướp mất trong giây lát. Nhưng vật phẩm phẩm chất hiếm có vẫn có một vài thứ, giá cả dao động từ một thỏi vàng đến vài chục thỏi vàng. Cũng tức là dao động trong khoảng từ 1.000 nhân dân tệ đến mấy chục nghìn nhân dân tệ. Trang bị trong giai đoạn trước của trò chơi vẫn khá là đáng giá. Xem ra lần này giết toàn bộ Hắc Long Bang đã bội thu rồi, Tiêu Phàm được dịp phát tài. Chương 93, lựa chọn. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, yên lặng điều chỉnh tin tức để chọn lọc các lựa chọn. Lần này chỉ có một chiếc nhẫn cô đơn nằm ở đó. Tên, nhẫn Sly. Loại hình, trang sức. Phẩm chất, quỷ khí. Độ bền, 100%. Thuộc tính, bẩn. Tác dụng đặc biệt. Bắn về phía trước một chút chất nhảy slide, có thể tạo thành sự ăn mòn rất nhỏ đối với vũ khí. Đối với mục tiêu bị đánh trúng thì hiệu quả chất dính kéo dài 5 giây. Thời gian làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là 1 phút. Đúng vậy, thứ mà Tiêu Phàm tìm kiếm chính là quỷ khí, chủ nhân của chiếc nhẫn slide này bán đấu giá giấu tên, giá khởi điểm là một thỏi vàng, nhưng lại không có ai để ý tới. Thật ra Tiêu Phàm có thể hiểu được điều này. Quỷ khí, tức là vật phẩm thần bí không thể đoán trước được, không thể đặt ra được số liệu cụ thể. Nếu như không thể xác định được thì người chơi sẽ không thể biết được bỏ ra một thỏi vàng để mua nhẫn slime này có hại hay không. Hơn nữa giai đoạn trước của trò chơi cũng không dễ để kiếm tiền. Mình có một thỏi vàng, dùng để mua trang bị hiếm có không tốt hơn à? Tại sao lại phải tiêu tốn để mua một chiếc nhẫn không tăng công kích, không thăng phòng thủ này? Mặc dù nó là vật phẩm trang sức, nhưng mà nó cũng là chỉ một vật phẩm có tác dụng đặc biệt nhìn qua không lớn lắm mà thôi. Có điều bởi vì trong tay Tiêu Phàm hiện đã có 2 món đồ quỷ khí, hơn nữa lại vừa mới bán đi vài thứ tang vật của Hắc Long Bang, hắn xuất phát từ hứng khởi nhất thời tìm một thỏi vàng rồi đưa lên. Sau khi kết thúc thời gian đấu giá hắn liền mua được chiếc nhẫn với một thỏi vàng, cho dù có không mua được thì Tiêu Phàm cũng không cưỡng cầu. Sau khi mua xong, Tiêu Phàm liền tắt khu bán đấu giá đi. Nhìn thấy mọi người đã thích ứng xong với trang bị mới, Tiêu Phàm nói, anh đi đến Chu Slilith, mọi người có đi không? Nếu như không đi thì đưa mật rắn mọi người lấy được trong lần đánh xa xà cốc này cho anh nộp nhiệm vụ giúp các em. Sau khi nói xong, Tiêu Phàm đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận mật rắn. Đi, sao lại không đi chứ? Hổ nữ trả lời. Hả? Tiêu Phàm nhìn thấy thái độ khác thường của hổ nữ, hắn có chút nghi ngờ nhưng cũng không gặng hỏi làm gì. Nếu đã đi thì mọi người cùng nhau đi thôi. Hắn vẫn theo thói cũ đi đến quán rượu của ông bố kỳ quái mua một chút rượu rồi lập tức đi tìm Lilith. Này, đây là phần của hôm nay. Tiêu Phàm giao mật rắn và rượu cho Lilith. He he, tên nhóc nhà cậu được đấy. Lilith vui vẻ phấn chấn nhận lấy những thứ đồ Tiêu Phàm đưa. Rồi nhìn về những cô gái đứng phía sau Tiêu Phàm, sao thế? Hôm nay các cô ấy cũng quay về rồi. Đừng quan tâm mấy chuyện này vội, tôi với cô thương lượng một chút được không? Tôi muốn lấy một chút rượu mật rắn mà cô ngâm. Tiêu Phàm lén lút nói với Lilith. Làm sao? Đừng mơ, không được, Cậu lấy rồi thì tôi uống cái gì? Lần trước tôi cho cậu còn chưa đủ hay sao? Cô gái sâu rượu này thở hồng hộc nói. Xin cô đó, chị Lilith, chị gái ruột của tôi ơi. Tôi chỉ cần một chút thôi mà. Tiêu Phàm đau khổ cầu xin. Lilith nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm, không phải là cậu định dựa vào thứ này để khiếu chiến xa xà cốc cấp địa ngục chứ? Tôi biết cậu có cái kỹ năng giá áo túi cơm rồi, nhưng với cấp bậc hiện tại của cậu vẫn không thể đánh lại được đâu. Cái gì là giá áo túi cơm chứ? Rõ ràng là tự tinh cuồng ẩm có được không? Thật sự xin cô đó, tôi muốn thử xem. Lilith nhìn thấy bộ dạng mặt dày dây dưa không dứt của Tiêu Phàm, thôi đi, thôi đi. Tôi sợ cậu rồi, chưa tới phút cuối thì chưa từ bỏ, tôi cho cậu một chút nữa vậy. Có điều sau khi cậu đánh được con rắn khó nhằn cấp địa ngục thì nhất định phải đem mật rắn của nó về cho tôi ngâm rượu. Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, vì sao cô không tự mình đi thu thập mật rắn? Đối với cô mà nói hẳn đây là một chuyện rất nhỏ nhỉ. Cậu cho rằng tôi không muốn chắc, nếu không phải nơi đó giới hạn người trên cấp 30 không được vào thì cô đây đã đi vào trong đó để lật tung lên rồi. Lilith liếc Tiêu Phàm một cái. Được rồi. Vậy tôi đi trước nhé. Tiêu Phàm lấy được thứ cần lấy, lập tức đi khiêu chiến phí bản xa xà cốc cấp địa ngục. Hổ nữ, chúng ta đi. Anh đi một mình đi. Dù sao thì hôm nay bọn tôi cũng đánh xa xà cốc rồi. Hổ nữ khoát khoát tay, ý bảo Tiêu Phàm đi đi. Tiêu Phàm nghĩ thấy cũng đúng, vậy tôi đi trước. Những chuyện tiếp theo giao cho cô nhé. Cô đưa mọi người đi xung quanh luyện cấp đi. Cứ để tôi lo cho. Anh cũng không xem chị đây là ai. Sẽ xong tất, hổ nữ vỗ vỗ bộ ngực lớn, vẻ mặt tự tin nói. Ha ha, lần trước cô cũng nói như vậy, cuối cùng lại để các đồng đội mỗi người ở một nơi, sau đó lại bị PK một cách khó hiểu, lại còn để bán trường miên biến thân. Có điều bây giờ cũng không còn cách nào khác, mặc dù hổ nữ cũng không phải người đáng tin lắm, nhưng Tiêu Phàm cũng chỉ có thể để đội ngũ cho hổ nữ dẫn dắt. Bởi vì hắn vẫn còn chuyện quan trọng phải làm. Tiêu Phàm đi rồi. Sao lần này cô lại tới đây? Lilith cảm thấy thú vị trêu chọc. Sao nào, tôi không thể tới à? Hổ nữ nhìn khuôn mặt yêu mị của Lilith, có chút không vui. Không, có thêm một người lao động miễn phí, tất nhiên tôi hoan nghênh. Chỉ là tôi cảm thấy cô vẫn không thích tôi lắm, ha ha. Lilith nhìn vẻ mặt khó chịu của hổ nữ, đùa giỡn lên tiếng. Không có gì, chỉ là bản năng của tôi kỵ người cùng giới tính thôi. Hơn nữa thiết lập nhân vật của cô với của tôi cũng có vài chỗ giống nhau, nên khi tôi với cô ở cùng một chỗ thì đặc điểm và cá tính của tôi sẽ không quá rõ ràng. Hổ nữ nhìn hai ngọn núi đứng thẳng kiêu ngạo trước ngực của Lilith cũng giận dỗi ưỡn ngực lên, ngẩng đầu nhìn thẳng Lilith. Ha ha, hóa ra là cô sợ mị lực của tôi sẽ che lấp mất cô sao? Thật sự là nhỏ mọn. Lilith che mặt cười. Em gái cô ấy, chỉ với cô sao? Làm sao có thể che lấp được phong hoa tuyệt đại của tiểu thư đây? Hổ nữ rõ ràng không phục. Thôi vậy, không đùa với cô nữa. Tôi nể mặt cô nhan sắc không tồi, lại còn hao hao giống tôi nữa, có chuyện gì thì nói đi. Lilith chậm rãi lên tiếng. Hổ nữ nhớ tới lúc Tiêu Phàm PK với Ác Long, bản thân mình chẳng thế giúp được gì cho Tiêu Phàm, cô hối hận vì đã gục ngã. Cũng đau lòng như nhìn thấy Tiêu Phàm mệt mỏi sau khi đánh nhau một mình, sau đó lại nhớ ra càng nhiều thứ, đánh phó bản, luyện cấp, PK. Cho đến lúc này, bản thân cô vẫn luôn được tên tiện nhân chết tiệt đó chăm sóc. Cảm giác này thật đáng ghét. Tôi phải mạnh hơn, hổ nữ không chút do dự mà trả lời. Nếu như muốn trở nên mạnh hơn thì chỉ cần đánh dã quái luyện cấp thôi cũng được, nhưng như vậy thật sự quá chậm, mà nếu làm nhiệm vụ thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hiện giờ NOC mà đội ngũ của bọn họ tìm thấy được cũng chỉ có Lilith mới có khả năng đưa ra nhiệm vụ cho cô. Mặc dù cô không thích Lilith, nhưng hổ nữ cũng chỉ có thể cầu xin cô ta. Tôi cũng thế, âm thanh có hơi sợ hãi của xà cơ truyền đến từ phía sau lưng hổ nữ. Mặc dù nghe giọng nói của cô mang manh, nhưng lại khiến cho người ta không thể nghi ngờ sự kiên định bên trong giọng nói của xà cơ. Đội trưởng Kaka rất vất vả. Chẳng những phải luyện cấp cho bản thân mình còn phải chăm sóc cho tất cả mọi người trong đội. Mà bản thân cô lúc nào cũng luôn lấy được những trang bị tốt nhất lại không thể phát huy được hết thực lực của nó, xà cơ cảm thấy chua xót thầm nghĩ. Lilith nhìn hai người quật cường đứng trước mặt mình, mở nụ cười nhẹ nhẹ, vẫn nở nụ cười quyến rũ như vậy, cười xinh đẹp đến như vậy. Chương 94, kỹ năng thiên phú giấu ở trong lòng. Được, các cô muốn trở nên mạnh hơn thì cũng được thôi. Vậy thì quay về tân thủ thôn đi, ha ha. À, hổ nữ cùng xà cơ vô cùng ngạc nhiên trước câu nói không rõ ý của Lilith. Các cô đều đã đạt đến cấp 15 sắp lên cấp 16 rồi mà còn quay về tân thủ thôn cấp 10 để làm gì? Còn hai người các cô thì sao? Lilith nhìn cô gái áo trắng và bé Loli đứng phía sau hổ nữ cùng xà cơ, nói. Tôi, bán trường miên dùng đầu ngón tay chỉ về phía bản thân mình, cô có chút khó hiểu, miên miên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé nắm chặt lấy tay của chị họ mà nhìn đại tỷ tỷ mặc váy ngắn màu tím đang đứng trước mặt mình. Đúng, chính là mấy cô đó. Nếu cũng muốn trở nên mạnh hơn thì cùng họ đi tôi luyện. Thưa dịp hiện tại tâm trạng của tôi tốt có thể hướng dẫn cho các cô một chút. Lần sau sẽ không có cơ hội đâu đó. Tiêu Phàm cũng không biết sau khi mình rời khỏi ác ma thành Abaddon đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn đã đi tới cửa vào của phó bản Sa Xà Cốc, ngước nhìn bức tượng nhãn kính xà vương cổ kính, dùng tay quệt quệt rêu xanh phủ trên bức tượng, suy nghĩ chăn trở. Bỗng nhiên hắn nhớ lại lúc mình cấp 10 vừa mới đăng nhập tân sinh. Không có gì, cho đến này tôi vẫn game vẫn luôn cày cấp bậc chạy trước đồng đội một bước, trong lúc các đồng đội vẫn còn đang cấp thấp mình đã đi đến được cấp bậc cao rồi. Cảm giác cùng nhau tăng cấp như thế này chính là lần đầu tiên. Đệ, đầu óc của anh có vấn đề đây à? Chơi game vì điều gì chứ? Là vì vui vẻ đó. Mặc kệ đồng đội, một mình cao chạy xa bay thì còn gì thú vị nữa. Cấp bậc phải tương đương nhau thì mới có càng nhiều cơ hội chơi chung với nhau chứ. Một mình anh đứng trên đỉnh núi thì cô đơn nhàm chán đến mức nào? Cảm ơn. Cảm ơn cái gì, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Phàm muội muội, không phải chúng ta là bạn bè hay sao? Sau đó hắn nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra tiếp theo, khoảng thời gian này bản thân hắn thật sự rất chật vật, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười cười. Bạn bè, đúng vậy, bạn bè. Anh cũng muốn chơi cùng các em mãi mãi. Vẫn cứ duy trì cấp bậc không khác biệt nhau lắm, cùng nhau đánh dã quái, cùng nhau đánh phỏ bản, cùng nhau mở trang bị, cùng nhau thăng cấp, cùng nhau vui đùa, cùng nhau cười. Chỉ là, hiện tại, rất xin lỗi các em. Anh muốn thăng cấp, anh muốn mạnh hơn. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của bản thân mình, lại càng không muốn bạn bè ngã xuống ở ngay trước mặt anh, không muốn cảm nhận sự vô lực sợ hãi và bi thương này một lần nào nữa. Cho nên mong các em hãy tha thứ cho sự tùy hứng của anh. Tiêu Phàm lại vươn tay ra, chạm lên pho tượng nhãn kính xà vương ở Sa Xà Cốc kia, ngón tay dứt khoát nhanh nhẹn kéo cột độ khó xuống dưới, ngón trỏ tay phải cuối cùng dừng lại ở lựa chọn cấp địa ngục, không hề nhúc nhích. Mấy lần trước cũng y như vậy, sau khi tiến vào trong phó bản thung lũng rắn cát, Tiêu Phàm bị truyền tống đến một khu vực trống không. Chẳng qua lần này hắn không có đồng đội bên cạnh. Bốn phía lại không có lấy một bóng người, chỉ còn hắn cô độc một mình ở đây. Tiêu Phàm nhìn không gian trống trải xung quanh, trong lòng hắn có chút cô đơn. Lúc này hắn mới nhận ra không biết từ lúc nào bản thân hắn lại muốn hòa nhập với xã hội lộn xộn này, quen với một đội suốt ngày làm bậy, không thể chịu đựng được tịch mịch như trước đây. Giờ hắn nghĩ lại, các cô ấy cũng bất chi bất giác trưởng thành theo thời gian rồi. Lần chiến đấu gần nhất, một mình hồ nữ lại có thể ngăn cản một phần lực chiến của bang Hắc Long. Đấy chính là tình huống mà Tiêu Phàm không thể nghĩ đến. Về phía xa cơ qua thời gian lâu như vậy Tiêu Phàm vẫn không hiểu một người như thế sao lại theo đuổi việc bị nhiều người đánh, khẳng định là do cô mạnh lên rồi. Còn bán trưởng miên, việc cô bị hắc hóa, làm cho Tiêu Phàm vô cùng chột dạ. Tiêu Phàm không muốn bàn luận về chuyện này. Về miên miên, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ. Trong tình trạng hỗn loạn như bây giờ có thể không khóc đã là rất giỏi rồi. Còn bây giờ đến lượt của mình. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt hồi phục lại sự bình tĩnh, bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của bản thân mình. Xà đàm tửu, bình của Lilith, xà đàm tửu, bình do Tiêu Phàm tự chế thuốc trị liệu cấp thấp, tinh tinh nguyệt chuối tiêu, hắc long tiên tửu là những vật phẩm mà Tiêu Phàm có thể cần dùng đến khi khiêu chiến phó bản này. Tiêu Phàm nhìn thời gian. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi, trong người mình có hơn 10 bình xà đàm tửu của Lilith. Như vậy cũng đã đủ để bắp kỹ năng kim xà lang quân tăng 10% sát thương lên các quái vật loài rắn trong hơn một tiếng đồng hồ. Hơn một giờ này chắc cũng đủ để hắn vượt qua được phó bản luyện ngục cấp, hơn nữa hắn còn mang theo vài bình xà đàm tửu của Tiêu Phàm tự chế để dự bị sẵn. Tiêu Phàm lấy rượu độc thất bại ra bắt đầu tẩm độc vào vũ khí của bản thân mình. Tuy rằng hiệu quả sát thương của việc trùng độc không tính là cao nhưng có ít vẫn còn hơn không có. Cuối cùng, Tiêu Phàm cầm dao găm dự bị phẩm chất bình thường từ trong ba lô ra, bắt đầu đi tự mình hại mình. Đúng vậy, dựa theo thông tin lộ ra từ cuộc nói chuyện của Tiêu Phàm, Ác Long và Lilith, độc khó ở phó bản luyện ngục cấp không tăng chỉ một chút đơn giản như ở phó bản cấp độ khó đâu. Đây có thể là một bước tiến cực lớn, hắn cần phải làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc. Huyết quang của loại kỹ năng có tên kỳ dị kia lại một lần nữa nổi lên trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm uống một ngụm xà đàm tửu của Lilith, nhìn bản thân mình đạt được bắp phụ trợ của Kim Xà Lang Quân, một tay hắn cầm theo trường kiếm phẩm chất thường được tầm độc, tay còn lại cầm theo thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm được tầm độc, đẩy cửa đá trước mặt ra. Hắn phải đi xem, phó bản thung lũng rắn cát này rốt cuộc có cái gì khó đến mức Ác Long và Lilith cho rằng bản thân mình không thể vượt qua được. Khu vực quái vật thứ nhất trong thung lũng rắn cát vẫn là rắn xanh như cũ. Tiêu Phàm không hề do dự, cầm theo vũ khí phóng đến chỗ đám rắn xanh dày đặc kia. Thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm chém vào một con rắn xanh. Con rắn đó bị đau, hé miệng nôn ra xà tín, hướng về phía Tiêu Phàm kêu lên, hi hi hi. Vừa mới bắt đầu đã là một kiếm gọn gàng dứt khoát, khiến nó không cam lòng ngã xuống đất. Hai kiếm giết một, tuy rằng cảm giác cũng rất bình thường nhưng Tiêu Phàm vẫn nhíu mày lại. Bởi vì đây không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Hai kiếm giết được một con rắn xanh. Quả thật độ khó của phó bản luyện ngục cấp này tăng lên hơi quá rồi. Tiêu Phàm vẫn nhớ rõ, lúc bản thân cũng có trạng thái giống như bây giờ, cầm một kiếm toàn lực chém về hướng nhện độc cao hơn mình hai cấp, có thể khiến mỹ nữ Phúc Hắc mất đi 64% lượng HP. Hiện giờ hắn có Kim Xà Lang Quân gia tăng thêm 10% lực công kích. Mà vẫn phải dùng hai kiếm để chiến đấu với một con rắn xanh. Chẳng lẽ thuộc tính của một con rắn xanh nhỏ bé cũng có thể ngang bằng với thuộc tính của một con nhện độc cấp 18 sao? Bảo sao một người có thực lực kỳ toàn thịnh như Ác Long lại gặp phải trở ngại ở trong phó bản thung lũng rắn cát luyện ngục cấp này? Nếu như rắn xanh trong khu vực thứ nhất ngang bằng với nhện độc của bản nhược hóa, hơn nữa lại không chỉ có một con, như vậy thì làm sao mà một người chơi bình thường có thể vượt qua được? Hơn nữa đây mới chỉ là quái vật ở khu thứ nhất, không thể tưởng tượng được quái vật các khu sau sẽ có độ khó như thế nào. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hắn đã tính đến những thách thức ác liệt mà hắn sắp tới phải đối mặt, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Không phải vì hắn sợ hãi hay kích động, mà là nội tâm hắn vô cùng hưng phấn khi phải đối mặt với thách thức. Chương 95, kỹ năng thiên phú giấu ở trong lòng. Nếu như người chơi kỳ toàn thỉnh như Ác Long tính quét phó bản thung lũng rắn cắt luyện ngục cấp này một mình, có lẽ sẽ bị số lượng rắn xanh đông đao này bao vây ở khu vực thứ nhất. Nhưng Tiêu Phàm sẽ không như vậy. Không phải là vì hiện tại hắn mạnh hơn Ác Long nhiều, mà là vì giờ phút này, sau khi hắn mất đi phần lớn lượng HP, cộng thêm được bắp rất nhiều đã có được tốc độ không ai sánh kịp. Cộng với tốc độ thần kinh phản ứng vô cùng cao, ý thức minh mẫn, khứu giác nhạy bén. Hắn có thể xuất sắc tránh được đòn tấn công của nhóm rắn xanh, không ngừng tập sát ở phần giữa nhóm rắn xanh, chậm rãi bào mòn sức chiến đấu của kẻ địch, từng bước hóa giải tình thế bất lợi của bản thân. Mà để làm được điều đó, Tiêu Phàm đã phải trả một cái giá khá đắt. Đó là phải giữ lượng HP của bản thân dưới 30%. Điều này có nghĩa là nếu như hắn không cẩn thận bóc rắn cắn một phát, có lẽ lượng HP sẽ trở về không. Vậy nên đây là một cách đấu vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Để sử dụng được cách chiến đấu này, người chơi phải có lòng tự tin cao về khả năng bảo vệ bản thân lúc cận chiến. Mà phần lớn người chơi đều thiếu loại can đảm liều mạng này. Thế nhưng Tiêu Phàm lại có nó, bởi vì trò chơi ở bên cạnh trưởng thành cùng hắn. Tiêu Phàm cho rằng là người bạn tốt nhất của hắn tin tưởng bạn của mình. Vậy nên hắn mới có thể tự tin mang theo thanh máu nguy hiểm này hưởng thụ thời gian giữa sinh tồn và tử vong. Rắn xanh ngoại trừ đơn giản dùng cơ thể giãy giụa thì hoàn toàn không có kỹ năng mang tính uy hiếp. cho nên Tiêu Phàm vẫn không có cơ hội trải nghiệm tùy ý địa chỉ đặc biệt của hắn trong khu vực thứ nhất này. Có thể thông qua uống rượu để đạt được tùy ý, khi lựa chọn sử dụng kỹ năng khác, lựa chọn sử dụng tùy ý có thể đem đến hiệu quả nhất định. Hiệu quả này được quyết định bởi kỹ năng được sử dụng cùng và loại rượu sử dụng. Từ trước đến nay hắn vẫn chưa có bất cứ một cơ hội lớn nào để sử dụng đến giá trị đặc thù này. Đầu tiên là bởi vì đại đa số thời điểm trước kia hắn không có rượu, đấy là một điều kiện tiên quyết muốn đòi mạng. Tiếp theo là vì số kỹ năng mà Tiêu Phàm có được thực sự quá ít. Từ lúc bắt đầu, Tiêu Phàm thường xuyên hâm mộ kỹ năng thiên phí của các người chơi khác. Kỹ năng tấn công đặc biệt thống khổ tiên sách của hổ nữ, cái giá của sự đau khổ có khả năng khôi phục lượng HP cao của xà cơ, kỹ năng tiếp cận bắc hình dạng của ác ma của bán trường miên, ngay cả kỹ năng khủng cụ cách tuyệt của miên miên Tiêu Phàm cũng rất hâm mộ. Bởi vì những kỹ năng đấy ít ra còn có thể sử dụng được. Còn kỹ năng thiên phú của Tiêu Phàm lúc sử dụng lại rất tốn sức, vậy nên hắn vẫn luôn giấu nó trong lòng. Hiện giờ rốt cuộc hắn cũng có cơ hội trải nghiệm kỹ năng thiên phú của bản thân một phen rồi. Kiểu gì cũng phải trải nghiệm nó một phen, bằng không tần suất sử dụng xà đàm tử quá cao, tùy ý lại không được tiêu hao, sẽ khiến cho tùy ý đạt đến 100%, xuất hiện trạng thái say rượu. Hắn không biết lúc ở trạng thái say rượu sẽ xảy ra điều gì, nhưng chỉ cần nghe thấy tên của trạng thái này đã có cảm giác không phải chuyện tốt rồi. Mấy tia sáng xà hình màu xanh đen bao phủ trường kiếm của Tiêu Phàm, khiến cho các động tác chém, đâm, đẩy, vẫy của Tiêu Phàm có phạm vi tấn công tăng lên đáng kể. Tùy ý tiêu hao, phẩm chất quý ông, đem đến hiệu quả, xà duyên, tăng phạm vi tấn công của người chơi, mỗi giây tiêu tốn 5% tùy ý. Những bước đi của Tiêu Phàm giữa đám quái vật vẫn nhanh nhẹn như cũ, nhưng cái bóng đằng sau hắn lại rất quỷ dị. Nhìn vào cái bóng không thể nhìn ra chân tay của con người, không nhìn ra hình dáng của con người, càng không thể thấy được đầu người. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dài nhỏ như bóng rắn cầu vồng đi lại uốn lượn. Tùy ý hao dần, điệu văn phong vũ, lại thêm hiệu quả, xa hành, khi người chơi di chuyển có tỷ lệ né tránh tấn công của kẻ địch nhất định, mỗi giây tiêu hao 5% tùy ý. Chấm chấm. Không biết qua bao nhiêu lâu. Cuối cùng thì điệu nhảy giết chóc của Tiêu Phàm cũng dừng lại tới cái chết của con rắn xanh cuối cùng. Tiếng thở dốc nho nhỏ trong khu vực trống rỗng này nghe ra rất rõ ràng, mồ hôi chảy dọc theo hai má, rơi xuống giữa chất lỏng đỏ sẫm dưới đất. Tiêu Phàm rất vui vẻ, không chỉ bởi vì hắn có thể giết hết toàn bộ rắn xanh trong khu vực này mà không bị thương, mà là bởi vì hắn đã biết được kỹ năng tự tinh cuồng ẩm của hắn không hề yếu, hơn nữa còn là kỹ năng thần kỳ có tiềm lực vô hạn. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có được nhiều mũi tên để đi thu thập càng nhiều rượu, sau đó kỹ năng của hắn sẽ đạt được càng nhiều biến hóa chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm gầm một tiếng về phía không khí, răng nanh trong miệng hắn bỗng nhiên vươn ra như ngọc bích. Tùy ý hao tổn, răng nanh khát máu, kèm theo hiệu quả, nụ hôn của rắn, khiến cho vết cắn của người chơi mang theo hiệu quả kịch độc, mỗi giây gia tăng thương tổn 30% lượng HP do kịch độc gây ra. Giữa răng nanh khát máu sẽ tiêu hao 20% tùy ý mỗi giây. Tiêu Phàm sử dụng tùy ý còn thử từ lần chiến đấu vừa nãy để thử kỹ năng răng nanh khát máu chưa được sử dụng lúc nãy. Hắn biết rõ tác dụng đặc biệt mà tùy ý đem lại, có thể sử dụng cho những lần chiến đấu về sau. Tiêu Phàm khá là hài lòng về hiệu quả của những lần thử này, ngoại trừ tên gọi của kỹ năng, khiết nhiên và nha sĩ. Tùy ý không thể bị hao tổn ở bên ngoài những thứ này. Hiệu quả mà các kỹ năng khác mang lại vẫn tương đối phù hợp với hiện thực. Hiện tại, vì để giữ vững số tùy ý, lượng xà đàm tử hao tổn càng tăng lên. Chẳng qua trước đó Tiêu Phàm đã xin Lilith khá nhiều xà đàm tử, bên cạnh đó hắn vẫn còn xà đàm tử dự bị Tiêu Phàm tự chế chắc là vẫn đủ dùng thôi. Nếu như không đủ thì hắn còn có thể thu thập đồ ở đây rồi tự chế tạo thêm một ít. Tiêu Phàm đã suy nghĩ kỹ Roy Flynn chiến đấu này sử dụng tùy ý chủ yếu là để gia tăng phạm vi tấn công của xà duyên, mở rộng phạm vi tấn công của bản thân cùng với gia tăng độ linh hoạt trong chiến đấu của bản thân. Còn về tỷ lệ né tránh nhất định của xà hành, không có tác dụng lớn với khả năng di chuyển xuất sắc của Tiêu Phàm, còn có thể làm tăng số lượng tùy ý hao tổn. Xà vẫn không nên để hình thành thói quen sử dụng miệng trong chiến đấu. Dù sao mình cũng không phải là Uzumaki Naruto, cũng không có ý định ở thành Hokage, không nhất định phải dựa vào một cái miệng meo tiên meo đờ meo công chi. Tuy rằng hai lần chiến đấu trước đều sử dụng miệng vô cùng thoải mái, nhưng loài rắn này có thân hình vô cùng dài nhỏ và linh hoạt. Nếu như dùng miệng không chuẩn, lúc chiến đấu không cắn được còn bị cắn ngược lại thì sẽ rất nhục nhã. Điều quan trọng nhất khi cắn người là chuyện hồi phục lượng máu. Một khi khống chế không tốt, lượng máu tăng lên trên 30%, tức là thêm một debuff vào trạng thái hiện tại của bản thân. Động tác đột nhiên trở nên chậm lại cũng có nghĩa là hắn tránh cái chết không còn xa nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, việc khai thác và sử dụng tùy ý trong lần chiến đấu này đã trợ giúp không ít cho Tiêu Phàm, mà sau cánh cửa đã này còn nhiều thử thách khác dành cho Tiêu Phàm. Sau khi thu thập xong chưng rắn ở khu vực thứ nhất, Tiêu Phàm đẩy cánh cửa khu vực dã quái thứ hai ra. Theo như lý thuyết, quái vật của khu vực thứ hai hẳn là rắn hổ mang. Không nói mấy loài động vật bò sát chỉ biết phun cát lung tung, nhưng rắn hổ mang luyện ngục cấp dường như tiến hóa hơi nhanh. Tiêu Phàm nhìn thấy hòn đá bên cạnh nứt toác ra, trong lòng hắn buồn nôn nói, mày đây vẫn tính là phun cát sao? Chắc chắn đây là kỹ năng lăn đá của Âu Nhi trong Pokemon mà. Miệng rắn nhỏ như vậy mà lại phun ra được hòn đá to như thế. Quả không phù hợp chút nào luôn. Chương 96, nhảy múa cùng rắn. Tuy trong đầu Tiêu Phàm vẫn đang tìm tòi nghiên cứu về tính hợp lý của hiện tượng phi tự nhiên này nhưng cũng không dám chậm chạp chuyển động thân thể. Bởi vì mấy con rắn hổ mang này giống y như mấy khẩu pháo tiến hành tấn công hỏa lực bao trùm lên người Tiêu Phàm. Nếu tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm giống như những người chơi bình thường khác thì chắc chắn sẽ bị bọn rắn hổ mang này đánh ra bã trong vài giây. Nếu như rắn hổ mang có được kỹ năng tấn công vô cùng mạnh mẽ thì ngược lại, phương diện phòng ngự của chúng chắc sẽ lộ ra nhược điểm thôi. Tiêu Phàm sắp tiếp cận được đám rắn, trên mặt bắt đầu gợi lên vẻ quỷ súc. Yếu, thật sự rất yếu. Quả nhiên rắn hổ mang thuộc loài quái vật có tính công kích vô cùng cao nhưng phòng thủ yếu. Ít nhanh nhẹn, lượng HP thấp. Đương nhiên sự thấp này chỉ là nói về thanh xà đang ở trước mắt. Bình thường, người chơi ở cấp bậc như Tiêu Phàm gặp phải rắn hổ mang thì vẫn sẽ cảm thấy các thuộc tính của rắn hổ mang không thấp. Chẳng qua lần này, Tiêu Phàm có thể giết được một con rắn chỉ trong một kiếm. Cơ bản rắn hổ mang sau khi bị Tiêu Phàm áp sát thì chỉ như cá trên thớt. Cái khó ở khu vực thứ hai này là năng lực chịu đựng hỏa lực bao trùm của bọn rắn hổ mang. Một đội bình thường muốn tiến lên ở khu vực này thì phải có một tăng cả khả năng chịu được hỏa lực cùng với một bị vũ em có lượng sữa dồi dào. Như vậy mới có thể bắt đầu chiến đấu với rắn hổ mang được, bằng không rất khó để tiến lên nửa bước trong khu vực này. Thế nhưng rắn hổ mang luyện ngục cấp gặp phải tên Tiêu Phàm đáng khinh có tốc độ di chuyển mà người chơi bình thường không có ở giai đoạn này, bị hắn trắng trợn đùa giỡn ở bên canh mà không cách nào phản kháng, vô cùng nghẹn khuất ngã vào trong vũng máu. Tiêu Phàm hữu kinh vô hiểm xử lý xong rắn hổ mang, qua được khu vực thứ hai. Sự tự tin của hắn lại tăng thêm vài phần, cẩn thận đẩy cửa khu tiếp theo ra. Quả không ngoài dự liệu, rắn nước cũng đã tiến hóa đến thể hoàn chỉnh rồi. Đốm lửa nhỏ bên miệng đã sớm biến mất, đổi lại là một ngọn lửa hình quạt hừng hực cháy. Mẹ nó, đây rốt cuộc là súng phun lửa hay là rắn đây? Chẳng lẽ đây là thú cưng mà Tự Hoa nuôi à? Chú thích, Tự Hoa là người thứ tư trong 7 anh em hồ lồ. Tuy rằng trong lòng Tiêu Phàm đang kêu thầm nhưng cơ thể lại vô cùng nghiêm túc. Kiếm trong tay hắn ra đòn vừa nhanh vừa vững, vô cùng chuẩn xác chém vào thân rắn. Bước chân di chuyển nhanh mà nhẹ, toàn bước sát bên cạnh ngọn lửa. Điên cuồng mà xuyên qua biển lửa. Lúc này Tiêu Phàm giống như một chiếc thuyền đánh cà nhỏ trên biển, tùy lúc bị sóng biển cuốn đi, lại giống như đang kiên cường nghênh đón những con sóng. Núi đao biển lửa có là gì? Còn ai nữa? Tiêu Phàm nhìn thân thể rắn nước đỏ đen đan xem nằm trong vũng máu dưới chân mình, trong lòng hăm hở. Hắn không hề phát hiện khuôn mặt mình bị cho bụi hun đen, trông rất buồn cười. Có thể làm được, nhất định có thể làm được. Chỉ cần có tốc độ di chuyển siêu cao này thì sẽ có thể qua được phó bản luyện ngục cấp. Tiêu Phàm siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy niềm tin. Bởi vì trong lúc Tiêu Phàm đi qua phó bản thung lũng rắn cát chưa từng gặp qua loại quái vật có thân pháp bùng nổ vừa nhanh vừa mạnh như thế, chỉ cần trong phó bản này không xuất hiện loại quái vật có thể đuổi kịp tốc độ di chuyển của mình thì Tiêu Phàm có thể dựa vào sự cẩn thận và kiên nhẫn của bản thân, chậm rãi từng kiếm hao tổn HP của chúng đến chết. Rắn vàng ở khu vực kế tiếp có khả năng phòng ngự rất cao, lượng HP dày, khả năng tấn công mạnh hơn so với những con trước, giống hệt như một con thú sắt lớn. Đáng tiếc là nó không thể có được tốc độ di chuyển xuất sắc. Một người một rắn đan vào nhau qua lại, mũi kiếm một lần lại một lần xoẹt qua vảy rắn giống như áo giáp kim loại của rắn vàng, tóe ra các đốm lửa lập lòe. Chúng khiến cho thân mình của rắn vàng vốn đã sáng chói mắt lại càng trở nên rực rỡ hơn. Lúc này rắn vàng đã bị tên ác ma trước mặt trêu đùa đến mức hai mắt đỏ lên, nhưng nó cũng không thể làm gì cả. Cho dù nó đã đánh tứ tung làm bụi bay mù mịt bốn phía, nhưng tên ác ma này giống như các trạch trơn tru thoát khỏi đòn tấn công của mình. Tiêu Phàm giống như một vị thợ rèn kiên nhẫn, chậm rãi sử dụng thân hình của rắn vàng để mài thanh bảo kiếm của bản thân mình. Cuối cùng rắn vàng cũng nằm im lặng trên mặt đất, Tiêu Phàm thở hổn hển, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Tiêu Phàm nhìn thấy vết hoa văn mạng nhện la liệt trên mặt đất, hắn nở nụ cười tự hào. Tiêu Phàm khổ não nhìn con rắn hổ trước mắt, trong lòng ai thán, lần này phiền phức rồi. Nếu chỉ xét về thân hình thì rắn hổ chỉ có thể xem như phiên bản yếu đuối của rắn vàng, bởi vì trên thân của chúng không có vảy rắn chắc chắn để bảo vệ tổn thương bên ngoài như rắn vàng. Nhưng điều phiền toái đích thực là rắn hổ luyện ngục cấp không đơn giản chỉ biết phun khói độc. Làn khói tím xanh quấn quanh thân mình của rắn hổ kỳ lạ không nói nên lời. Nói cách khác, toàn thân của rắn hổ không hề có góc chết. Chỉ cần người chơi tấn công, tất nhiên sẽ chạm vào làn khói tím đen đó. Chuyện bị trúng độc dường như là chuyện không có biện pháp tránh khỏi khi tấn công rắn hổ. Vậy nên nếu như lúc này Tiêu Phàm có đem theo Vũ Em thì hắn sẽ tấn công rất nhiều. Một bên Tiêu Phàm trốn tránh rắn hổ hung mãnh vồ giết, một bên lại phải suy nghĩ tình huống chiến đấu trước mắt. Không có sự trợ giúp của đồng đội, không thể đánh cận thời gian dài, còn không đến 30% lượng HP, không có thuốc có khả năng giả độc, chỉ có bộ đồ linh xà giúp kháng lại 50% độc tính, Hắc Long tiên tử vẫn chưa thể sử dụng, bởi vì đây vẫn chưa phải boss cuối trong phó bản này. Nếu sử dụng chúng ở trong này, tới khu vực đánh boss tiếp theo, mình sẽ không còn quân bài nào chưa lật. Hơn nữa, Tiêu Phàm biết rắn hổ còn có một chiêu giết người cự ly gần thắt cổ. Đây chính là sát chiêu có thể giết hắn đến chết. Từ điều này đến điều khác hết thảy đều như đang nhắc nhở Tiêu Phàm, đây là tử cục. Thế nhưng nếu như hắn tự bỏ ở đây thì chẳng khác nào là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Những cố gắng vừa nãy đều là phí công vô ích, quyết tâm bảo vệ đồng đội cũng sẽ trở thành một trò cười. Tiêu Phàm không cam tâm. Vốn nghĩ rằng chỉ cần tốc độ của chúng chậm hơn mình thì có thể vô lo vô nghĩ vượt qua phó bản này. Hiện tại xem ra bản thân đã quá kiêu ngạo rồi. Tiêu Phàm híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào con vật khó giải quyết trước mắt, trong lòng hắn vạch ra một kế hoạch điên cuồng. Hy vọng sẽ gặp may mắn trong nguy hiểm. Vốn dĩ lần này Tiêu Phàm một mình đi đánh phó bản luyện ngục cấp là có chủ ý đưa bản thân vào chỗ chết rồi hồi sinh. Giờ điên cuồng thêm chút nữa thì có là gì đâu. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Tiêu Phàm bỏ hết vũ khí dự bị của bản thân trong ba lô ra ngoài, bỏ xuống khỏi lưng, uống một ngụm thuốc trị liệu cấp thấp, nhìn thấy lượng HP bắt đầu hồi phục đến 30%, không hề do dự chút nào, ánh mắt hắn kiên định, trong phút chốc liền xông ra ngoài. Hệ thống thông báo, ngài đã tiến vào khu vực kịch độc của rắn hổ. Mỗi giây trung độc gây tổn thương 1% lượng HP. Tiêu Phàm không chú ý đến thanh máu của mình bắt đầu giảm dần, cầm thanh kiếm ảm long minh viêm trên tay, dùng hết sức lực toàn thân đâm hướng về thân của rắn hổ. Ao, rắn hổ bị đau, phát ra tiếng kêu rên dữ dội. Ruồi rắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng bởi vì thanh kiếm ảm long minh viêm đính thân rắn hổ vào với mặt đất nên khi rắn hổ vừa động đậy, miệng vết thương bắt đầu đau đớn kịch liệt. Rắn hổ bởi vì thân mình đau đớn mà phải dừng việc vùng vẫy lại. Tiêu Phàm không rảnh rỗi quan tâm đến chuyện khác, bởi vì thanh máu của hắn vẫn đang giảm dần, nếu hơi chút chần chừ thì hắn sẽ chết dần, vậy nên hắn phải hanh, thật nhanh hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Chương 97, Boss xuất hiện. Thừa dịp rắn hổ vì bị đau mà dừng lại, Tiêu Phàm nhanh chóng thả thanh kiếm ảm long minh viêm trong tay ra, tiếp tục rút ra một thanh vũ khí dự bị. Thân thể nhanh chóng di chuyển, đột phá. Lại thêm một thanh kiếm cắm xuyên qua người rắn hổ, cắm ở trên mặt đất. ra tay, đột phá, rời đi, ra tay, đột phá, rời đi. Tiêu Phàm không chú ý những việc khác, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một loạt động tác này trên thanh rắn hổ, gọn gàng lưu loát. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, rắn hổ liền giống như một con quỷ hút máu bị ghim trên cây thánh giá, bị ba thanh kiếm dài hai thanh dao găm ghim chặt trên mặt đất, tạo thành hình chữ V. Nó chỉ còn có thể phát ra tiếng kêu rên đầy đau đớn. Tuy nhiên tình hình hiện tại cũng không mấy lạc quan, bởi vì lượng máu của Tiêu Phàm sau nhiều lần tiếp xúc với rắn hổ không thể né tránh mà giảm xuống, hơn nữa hiện tại lượng máu vẫn đang tiếp tục giảm xuống. Nhanh, nhanh hơn nữa. Hiện tại Tiêu Phàm đã sử dụng vũ khí để phong tỏa hành động của rắn hổ, khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng thắt cổ được. Vậy thì chỉ cần hoàn thành nốt bước cuối cùng là được. Đã đến thế rồi mà Tiêu Phàm còn không đạt được chiến thắng thì hắn cũng không còn gì để nói nữa rồi. 5%, 4%. Nhanh, nhanh lên nào. Trong mắt Tiêu Phàm sớm đã đầy tơ máu, vì cảm xúc không ngừng biến động mà trở nên đỏ bừng, hai chân vì tốc độ di chuyển quá nhanh mà bắt đầu mất cảm giác, thế nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng dao động. 3%, 2%. Nhanh lên, sắp được rồi. Nhanh nào. 1%. A, Tiêu Phàm hét to lên, mở miệng ta cắn vào chỗ, bảy tấc, điểm yếu của rắn hổ. Một dòng khí nóng phun vào trong miệng Tiêu Phàm. Qua được rồi, cuối cùng cũng qua được rồi. Ao, rắn hổ bị ghim trên mặt đất thống khổ chu lên, khói độc quanh thân chúng vì rắn hổ không ngừng vùng vẫy mà khuếch tán ra ngoài càng ngày càng đậm. Ở giữa làn khói độc nồng đậm, loáng thoáng một bóng người đang ôm chặt lấy chỗ, bảy tấc, của rắn hổ, giống như vết loét trên xương khó bỏ, cho dù rắn hổ đánh như thế nào cũng nhất quyết không buông tay. Máu tươi phun ra từ khóe miệng Tiêu Phàm, con người phiếm huyết quang khiến cho Tiêu Phàm giờ phút này thoạt nhìn có chút đáng sợ, có chút tà mị. Thuận theo khói độc xâm nhập, rắn hổ không ngừng lay động, Tiêu Phàm nuốt máu trong miệng xuống, bị thương và hồi phục luân phiên diễn ra. Lúc này chính là trận chiến của ý chí, ai từ bỏ trước thì người đấy thua, ai kiên trì tiếp tục thì sẽ sống được. Ao! Tiếng chu càng ngày càng nhỏ dần đi, cuối cùng đến lúc khói độc tím đen tan hết cũng là lúc không gian yên tĩnh lại. Khóe miệng Tiêu Phàm lúc này bởi vì rắn hổ giãy giụa mà dường như có chút nứt ra, nhưng hắn lại không để ý đến vết thương đau đớn, chỉ ngồi dưới đất cười ngây ngốc. Khoảng cách để vượt qua phó bản luyện ngục cấp chỉ còn một ván nữa. Chỉ cần đánh thắng boss trong khu vực cuối cùng thì hắn sẽ vượt qua được phó bản thung lũng rắn cắt luyện ngục cấp. Khoảng cách giữa Tiêu Phàm và chiến thắng gần như vậy làm cho hắn bắt đầu căng thẳng. Tiêu Phàm thu đống vũ khí nằm tán loạn kia lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái của bản thân một lần nữa, tay sờ qua lại trên cánh cửa đá. Sau đó hắn đẩy cửa về phía trước. Cánh cửa bị Tiêu Phàm tác động lực vào, phát ra âm thanh nặng nề, từ từ hướng vào bên trong. Dây thần kinh của Tiêu Phàm căng lên, một chân hắn bước vào trong khu vực cuối cùng. Ngay tại lúc Tiêu Phàm vừa mới hoàn toàn tiến vào trong khu vực này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng không khí mát lạnh ập đến, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà lên, đồng tử mở rộng, khung cảnh xung quanh tựa như chậm lại. Đây chính là sự cảm mãnh liệt về sự nguy hiểm sắp tới. Hắn muốn di chuyển để né tránh chúng nhưng đã không còn kịp rồi, ngay từ giây phút hắn bước qua cánh cửa, thân thể hắn đã trở nên cứng đơ lại. Ầm ầm, một âm thanh vang dội vang lên, vị trí mà Tiêu Phàm vừa đứng lúc này bụi đất cuồn cuộn bay lên. Đợi đến lúc cát đá bay hết sang một bên rồi ngừng động, bụi mù cũng bình tĩnh trở lại. Bóng người của Tiêu Phàm cũng không còn ở đây nữa, tảng đá làm cửa cũng bị sập xuống chặn lại lối ra. Bóng của một con rắn lớn tối đen, quanh quẩn trên đống đổ nát, đồng tử yêu dị của con rắn hơi hơi mở ra, sợ tơ đỏ tràn ngập trong huyệt động tối đen, giống như dòng máu trong người đã ngừng chảy vậy. Dù cảm giác như chúng không hề tức giận nhưng xung quanh vẫn bị bao trùm bởi hơi thở chết chóc, khiến cho người khác không rét mà run. Còn Tiêu Phàm thì sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.